Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 690. Trí đấu làm ruộng nữ. 52. An Vân Noãn quỳ trên mặt đất. Cầu xin nói. Vương gia, kính xin vương gia khoan dung đại lượng. Buông tha Mặc Hương đi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Bổn vương theo ngươi vào phủ ngày đầu tiên khởi. Liền nói cho ngươi vương phi mới là này hậu viện nữ chủ nhân. Mặc kệ ngươi là phủ mang thai. Đầu tiên muốn tôn trọng vương phi. Khả làm sao ngươi làm. Lại nhiều lần khiêu khích vương phi. Còn đem vương phi hàng hóa làm của riêng. An Vân Noãn lắc đầu nói. Không, thiếp thân chưa cùng vương phi tỉ tỉ đối nghịch. Thiếp thân chỉ là cái gì. Không thể nói rõ đến đây. Bổn vương hỏi ngươi. Kê đơn sự tình, nhưng là ngươi sai xử nhân làm. Hoan uổng a, vương gia, thiếp thân làm sao có thể làm thực xin lỗi vương phi tỉ tỉ sự tình. Thiếp thân chỉ là muốn ăn thiện ngư, cho nên mới, nếu vương gia phải muốn trừng phạt thiếp thân, vậy trách phạt đi, ngươi tưởng thật cho rằng bổn vương sẽ không trừng phạt ngươi. Cũng là ngươi ỷ vào hoài bụng, liền chắc chắn bổn vương sẽ không đối với ngươi như vậy. Chỉ là Triệu Ngọc Thư một phen nói, khiến cho An Vân Noãn trái tim băng giá, nàng sở dĩ luôn luôn nhằm vào Quân Nghiên, là vì Triệu Ngọc Thư trong lòng chỉ có nàng một cái. Dựa vào cái gì ưu việt đều làm cho nàng chiếm, cũng là vương phi, hơn nữa còn là Triệu Ngọc Thư trên đầu quả tim nhân. Hưởng thụ vinh hoa phú quý đồng thời, còn có thể có được vương gia yêu. Như vậy vận khí thật là làm An Vân Noãn ghen tị. Khả nàng có năng lực làm sao bây giờ? Nếu không phải là ỷ vào trong bụng hoài đứa nhỏ, nàng có thể cùng Quân Nghiên chống lại. Quả thực là người si nói mộng. Quang Quân Nghiên nhà mẹ đẻ mỗi người phun một ngụm nước miếng có thể chết đuối nàng. Nàng trừ bỏ sinh đứa nhỏ, thật đúng không có biện pháp trị nàng. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là dùng các loại biện pháp đền âm Quân Nghiên. Nàng thật vất vả nhường vương phi cùng vương gia lòng sinh ngăn cách. Tính toán cả đời không qua lại với nhau thời điểm, ai biết Tôn Quân Nghiên vậy mà vòng vo tính tình đi mời Triệu Ngọc Thư tới dùng cơm. Ván này kỳ, quân cờ hạ sai lầm rồi vị trí A. Điện Quang Hòa Thạch Gian, An Vân Noãn nói, là thiếp thân không phải là... Thiếp thân thị sủng mà kiêu, mong rằng vương gia theo khoan xử lý. Hừ, Triệu Ngọc Thư nói, một khi đã như vậy, người tới đem An Vân Noãn biếm lãnh cung. An Vân Noãn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới là này xử lý kết quả. So với bị đánh, ai phạt, biếm lãnh cung có thể nói là họa vô đơn chí, làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Nàng vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Quân Nghiên thay nàng nói chuyện, vương gia, An phu nhân mặc dù có sai trước đây, nhưng mời xem ở trong bụng thai nhi phân thượng, thỉnh vương gia theo khinh xử lý, một khi đã như vậy. Giam lòng thu thủy cư, chờ đợi xử trí, đến mức nha hoàn Mặc Hương, trượng tễ, giam kín, thì tương đương với là quan nhập lãnh cung, Triệu Ngọc Thư này nhất chiêu cũng đủ ngoan. Quân Nghiên thay An Vân Noãn bi ai 3 giây. Không làm hắn tưởng, bận việc một trận, Triệu Ngọc Thư cũng mệt mỏi. Hắn dựa theo đại phu dặn uống thuốc, ở tháp thượng đang ngủ. Quân Nghiên nhường thuộc hạ nhân đi xuống nghỉ ngơi. Bản thân chiếu cố Triệu Ngọc Thư nhất cả đêm hôm sau. An Vân Noãn trong viện về điểm này phá sự liền truyền đến vương phủ lên lên xuống xuống. An Vân Noãn bị giam kín, đó là nhất kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Vương phủ nội thật lâu không có xuất hiện vui vẻ như vậy sự tình. Liền ngay cả bình thường không xuất môn vài cái phu nhân đã ở Hạ Tuyết Thiên đến Quân Nghiên trong. Viện lao tán gẫu, Từ Trắc Phi cười nói. Tỷ tỷ thật sự là hảo thủ đoạn, giúp ta xử trí một lòng phúc họa lớn a. Muội muội có điều không biết, nếu không có vương gia lôi đình thủ đoạn, tỷ tỷ thật đúng không thể lấy ăn muội muội làm sao bây giờ. Từ Trắc Phi tà liếc liếc mắt một cái, nói, vương phi tỷ tỷ không cần khiêm tốn, bọn muội muội cũng không phải người ngu, thục khinh thục trọng đều phân thanh, chỉ là vương phi tỷ tỷ lần này dùng thủ đoạn thật là xuất kỳ bất ý. Nhường kia tiện nhân có một đoạn thời gian có thể yên tĩnh. Chỉ là muội muội có vừa hỏi đề, mong rằng thỉnh giáo tỷ tỷ. Ngoặc kép, hết chương.